Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com chương 8.1, đây là thái độ của cô sao? Vâng, gần đây ăn uống thế nào? Không vấn đề gì, thân thể thì sao? Hoàn hảo, Thủy Tịnh ngồi ở trên ghế trả lời các câu hỏi của bác sĩ. Lúc 2 rưỡi, Đồ Ưng chủ động đến gõ cửa phòng nàng, nàng đã trấn định cảm xúc, đóng máy tính, đi với hắn đến chỗ này. Đây là một phòng khám mới với trang thiết bị hiện đại, ấn tượng đầu tiên của cô với nơi này là sạch sẽ, ấm áp, vì bác sĩ có tuổi trước mắt cũng rất ôn như, có một loại cảm giác thân thuộc của bác sĩ thế hệ trước. Ông ấy hỏi chậm rãi, và nhã nhặn, buổi sáng có bị nôn không? Có, câu này không phải cô trả lời. Thủy Tịnh sửng sốt, quay đầu nhìn Đồ Ưng, phòng anh ở ngay bên cạnh, mỗi sáng hắn đều nghe thấy tiếng cô nôn mửa, điều đó khiến cuộc sống hàng ngày của hắn cũng khó an ổn. Hắn muốn bồi cô nhưng lại sợ đi tìm thì sẽ tạo thành áp lực cho cô lại không biết. Thủy Tịnh nhìn hắn, cô chưa từng nghe thấy cách vách có tiếng vang, hắn đều luôn cẩn thận nhẹ nhàng. Lúc mới đến phòng khám, cô còn nghĩ hắn sẽ chờ ở bên ngoài, nhưng hắn lại theo vào khiến cô có chút ngượng ngùng nhưng lại không thể ngăn cản hắn. Bác sĩ giúp cô làm một ít xét nghiệm, sau đó mới chậm rãi bắt đầu hỏi khám. Trước khi cô chưa từng đi khám phụ sản, đến khi bác sĩ hỏi cô đã kết hôn chưa, lần cuối quan hệ là lúc nào, có tiền sử bệnh phụ khoa không và các vấn đề khác thì cô thật sự xấu hổ đến không được. Nếu sớm biết sẽ bị hỏi những thứ này thì cô thế nào cũng phải vứt Đồ Ưng ở bên ngoài. Lúc làm kiểm tra, Đồ Ưng cơ hồ một tấc cũng không rời, tựa như cái bóng thủ ở bên cạnh, cao lớn, im lặng, nhưng vẫn khiến người ta không thể không chú ý đến hắn. Mặc kệ là lúc cô đo chiều cao, cân nặng hoặc lấy máu, thậm chí lúc bác sĩ muốn cô đi kiểm tra nước tiểu thì hắn cũng trước sau như một mà đi theo. Cô vốn đang nghĩ có lẽ nào hắn cũng theo vào toilet không thì may mắn hắn cuối cùng cũng đứng ngoài phòng vệ sinh. Sau khi nôn hết thì cô nên ăn chút gì đó. Lão bác sĩ đẩy kính mắt, nhắc nhở cô, đừng ói xong liền không ăn. Đối với cô và đứa nhỏ đều không tốt, mỗi ngày đều ói như vậy có bình thường không? Hắn lại mở miệng, Thủy Tịnh kinh ngạc lại thẹn thùng, chỉ có thể nắm chặt hai tay, giả bộ trấn định nhìn bác sĩ, nôn ngén là bình thường. Đa số mọi người đều sẽ gặp tình trạng này trong mấy tháng đầu thai kỳ, đợi thai lớn chút thì sẽ tốt hơn. Có biện pháp cải thiện tình trạng nôn ngén này không? Nam nhân này bình thường nói rất ít, sao hôm nay lại hỏi nhiều thế? Mặt cô càng đỏ hơn, lại khốn quẫn đến đòi mạng, cô hoàn toàn không dám quay đầu nhìn hắn. Bác sĩ nhìn hắn, trả lời, vài tuần này ăn nhẹ nhàng, không quá nhiều dầu và muối, nếu tình huống rất kém thì ăn ít chút là có thể cải thiện. Bác sĩ trả lời xong vấn đề của hắn thì nhìn cô hiện tại đã mang thai được 10 tuần, tổng thể thì nói chung là tốt, cuốn sách này cô cầm về xem, nếu có vấn đề gì thì có thể gọi điện tới đây, sau 12 tuần thì có thể đến siêu âm 3 chiều, đến lúc đó sẽ có thể kiểm tra kỹ tình huống đứa trẻ, nhớ rõ phải nghỉ ngơi, không được uống thuốc bậy bạ, thuốc lá và rượu tạm thời đều phải tránh. Vâng, tuy đã lấy qua sổ tay làm mẹ nhưng cô vẫn nhận lấy cuốn sách kia. Trong lúc mang thai, cảm xúc không tốt là bình thường, cô không cần quá để ý, nếu rảnh có thể đi lại nhiều chút, tản bộ chẳng hạn. Lão bác sĩ nhìn cô liếc mắt một cái, lại nhìn Đồ Ưng liếc mắt một cái, lại nói, tạm thời không cần làm vận động kịch liệt, qua 3 tháng mới tốt, nếu không có vấn đề gì thì 2 tuần sau lại đến khám. Mặt nàng lại đỏ lên, xấu hổ đứng dậy, cảm ơn bác sĩ rồi không nhìn Đồ Ưng cái nào liền cuốn quýt mà ra khỏi phòng khám. Hắn lại nhắm mắt theo đuôi cô, lúc rời khỏi phòng khám, y tá lại dặn dò vài việc cần chú ý, mà hắn cũng hỏi vài câu, cô không biết nên vì sự quan tâm của hắn mà cảm thấy cao hứng hay khổ sở. Sau giữa trưa ánh mặt trời không quá chói mắt, hàng cây bên đường cũng hình thành một cái ô tự nhiên, cô bước ra khỏi phòng khám, đi dưới hàng cây, mà hắn cũng vẫn đi theo cô, nơi này cách chỗ đào hoa cũng không xa, đi đường chỉ mất vài phút là đến. Trên mặt biển ở xa xa, một chiếc thuyền lớn đang rời cảng, cô hướng bờ biển đi tới, bởi vì chỉ cần đi dọc bờ biển là có thể về đến nơi. Trước ngày hôm nay, cô không nghĩ nhiều đến việc sinh con, nhưng đó là bởi vì cô có quá nhiều vấn đề rồi, cũng luôn đem bản thân vùi đầu vào công việc để không nghĩ nhiều, nhưng hiện tại cô không thể nào không nghĩ. Nếu cô muốn con mình có giấy khai sinh thì phải có nơi ở cố định, cô không thể ở nhờ đến khi sinh, vậy sinh xong thì sao? Cô sẽ về phía Bắc đem căn phòng kia lần nữa sửa sang lại sao? Lúc này cô tất không thể lại tự mình làm, nhưng nếu thuê người thì tiền đâu ra? Gần đó cô nhớ cũng có một phòng khám phụ sản không tệ lắm, đến lúc đó có thể tới chỗ kia làm kiểm tra, nhưng phiền toái là, cô không biết vì sao lại có người muốn hại cô, cũng không biết khi nào mới có thể rời khỏi đây, cô không phải không thích ở đây nhưng dưới tình huống không rõ ràng này thì cô ở tiếp cũng quá là kỳ quái, chuyện phiền nhiễu nhiều như sao trời, trong lúc nhất thời, cô buồn bực không thôi, bởi vì thất thần nên cô không chú ý đến mình đã đi đến lỗi đi bộ, một bước dẫm chệch thiếu chút nữa là ngã sấp mặt. May mắn Đồ Ương nhanh chóng vươn tay đỡ cô vào trong lòng, tim cô đập thật nhanh vì hoảng sợ, em có khỏe không, hắn hỏi, không, Thủy Tịnh tựa vào lòng hắn, muốn trấn định xuống, em không sao, tim hắn đập cũng rất nhanh, cô có thể cảm giác được nhịp đập hữu lực mà kịch liệt kia, cô biết hắn cũng hoảng sợ, thật có lỗi, cô ngẩng đầu nhìn hắn, em không chú ý, cô vững vàng ổn định, hắn cũng nên buông tay rồi nhưng hắn không làm thế. Hắn đã rất lâu không ôm cô vào lòng, hắn nhớ cảm giác được ôm cô vào lòng, nàng nhìn hắn, thoạt nhìn có chút mê mang, con ngươi đen mông lung, đôi môi phấn nộn, hơi thở như lan khiến người ta muốn âu yếm, hắn cúi đầu, cô hé mở cánh môi, khiến hắn có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của cô, đột nhiên, một chiếc máy xe xẹt qua, cô đột nhiên bừng tỉnh lại, hắn cũng thế, hắn cơ hồ đã muốn chạm đến môi cô, trong miệng hắn còn lưu lại hơi thở ngọt ngào của cô. Nhưng hắn biết kia chỉ là một phút mơ màng trong nháy mắt, chợt lóe lên rồi tắt, hắn buông lỏng tay, còn cô thối lui, thật có lỗi, hắn khó khăn mở miệng, cô ngượng ngùng nhìn hắn, sau đó chậm rãi lắc lắc đầu, chúng ta không nên tiếp tục thế này nữa, cô nhẹ giọng nói, vậy gả cho anh đi, cô cứng người, trời ạ, lần đầu tiên cự tuyệt hắn đã rất khó rồi, nếu lần này cự tuyệt hắn thì càng khó khăn hơn, em, cô phức tạp mà nhìn hắn, gian nan nói, em không làm được, em thực, sợ hãi, hắn nhớ tới lời cô nói, không khỏi nắm chặt tay, mở miệng nói, công việc của anh xác thực có lúc nguy hiểm, nhưng anh đã được huấn luyện chuyên nghiệp, đối mặt với nguy hiểm là sở trường của anh, hơn nữa cũng không phải mỗi vụ án đều phải động dao động súng, đa số thời điểm bọn anh chỉ thu thập chứng cứ, kiểm tra chứng cứ, em biết, Lam tỷ đã nói qua với em, mà cô cũng biết rõ thân thủ hắn tốt thế nào. Cô đã tận mắt nhìn thấy năng lực ứng biến và xử lý của hắn, cô cắn cắn môi, nhưng sự tình không chỉ có thế, vậy còn chuyện gì, hắn không hiểu, nhìn biểu tình hoang mang bị thương của hắn, lòng cô cũng đau xót, cô biết mình phải cho hắn một đáp án, Thủy Tịnh gắt gao nắm hai tay, nhìn hắn, thản nhiên thừa nhận, em không cần một cuộc hôn nhân miễn cưỡng, em không cần anh vì đứa nhỏ mới kết hôn, hắn cứng đờ, cô thở sâu, bắt buộc chính mình tiếp tục nói, ba mẹ em năm đó chính là vì không cẩn thận có em, nên mới miễn cưỡng kết hôn, cái loại hôn nhân này đúng là rất thống khổ, bọn họ đã cố hết sức nhưng cuối cùng lại bắt đầu quay ra oán hận đối phương, mỗi lần nói chuyện đều phóng đao phóng kiếm, đối chọi gay gắt, bọn họ chưa bao giờ trực tiếp cáu gắt với em, hoặc trách tội em nhưng em có thể cảm nhận được oán hận không lời này, gió biển thổi qua góc váy của cô, cũng thổi tung tóc cô, đều là bởi vì ngươi, đều là vì ngươi. Cô thống khổ nhìn hắn, bọn họ chưa từng chân chính nói một lời với em, nhưng nguyên nhân khắc khẩu chỉ có một, bọn họ không muốn bị vây trong cuộc hôn nhân này, bọn họ muốn vì em mà nhẫn nại nhưng lại không biết với em mà nói thì điều đó càng thêm khó chịu, hắn chưa bao giờ biết, cô cũng từng nói về mẹ mình, hắn cũng biết mẹ cô ở nước ngoài nhưng chưa từng miệt mài theo đuổi đào sâu chuyện này, cô đưa tay vén tóc bị gió thổi loạn ra sau tai, tiếp tục nói, lúc em 15 tuổi, em nói đã chịu đủ, để cha mẹ ly hôn, sau đó đến trường ở, quyết định của em là chính xác, mẹ em hiện tại ở Mỹ làm việc, ba em cũng đã tái hôn, chuyện đó đối với cả ba người đều tốt, cô nhấp môi, lại nhìn hắn, gả cho anh là việc rất đơn giản, nhưng hôn nhân không phải nhất thời, cũng không phải chỉ là chuyện của anh và em không cần một cuộc hôn nhân miễn cưỡng, em cũng không muốn đến cuối cùng chúng ta đều giống như bọn họ năm đó. Vậy đối với con chúng ta là rất thống khổ, cô nói thật lòng, cô không muốn vì đứa nhỏ mà kết hôn, nhìn nữ nhân ôn nhu mà cố chấp trước mắt, hắn biết hắn không có khả năng dựa vào lời nói vụn về của mình mà có thể thuyết phục cô, hiện tại có nói gì cũng không có tác dụng, cho nên, hắn không nói thêm gì nữa, tuần cuối tháng 5 bắt đầu có mưa, mưa kéo dài, đứt quãng, chỉ có buổi sáng mới ngẫu nhiên có ánh nắng mặt trời rực rỡ, bình thường không đến giữa trưa thì mưa gió đã tụ lại. Hạt mưa rơi xuống, gió mạnh cứ thổi lại thổi, mây trên trời chạy trốn như có người truy đuổi, mỗi lúc ngẩng đầu lên lại thấy hình dạng chúng thay đổi, ngay lại ngày trôi qua, cô đã mang thai 12 tuần, bụng cũng đã hơi nhô lên, nhưng lúc mặc quần áo thì vẫn không nhìn ra. Những ngày này, Đồ Ương mỗi ngày đều bị gọi đi giúp việc, hắn trở thành một người mà cô vừa quen thuộc vừa có chút xa lạ. Hắn sẽ cùng phụ thân sửa lại hoa viên, cùng mẫu thân đi chợ mua đồ ăn, thậm chí còn có thể giúp hai muội muội đang học tiểu học làm bài tập. Ở nhà hắn vẫn trầm mặc nhưng vô cùng thả lỏng, ngẫu nhiên, cô có thể nhìn thấy hắn tươi cười, bình thường đều là do hai muội muội nghịch ngợm gây sự hoặc do đào hoa. Có đôi khi, cô sẽ thấy hắn dùng ánh mắt cô không hiểu được, cách hai muội muội vẫn hay quấn quýt lấy hắn mà nhìn mình, mỗi lần như vậy cổ không an phận trong lòng cô sẽ rung động. Bởi vì bác sĩ dặn dò nên mỗi buổi sáng hắn đều dẫn cô đi tản bộ, hắn đem mỗi lời bác sĩ nói đều ghi nhớ trong lòng, đem chúng thành khuôn vàng thước ngọc, nghiêm khắc tuân thủ theo. Nghe nói mỗi sáng cô đều tự nguyện đi tản bộ kỳ thật hoàn toàn là do hắn độc tài quyết định. Chị Như Nguyệt có cửa hàng mỹ phẩm gần đó thì tặng cô một lọ kem chống nắng, còn chị Hiểu Dạ thì tặng cô một cái mũ rơm. Lúc vừa tới cô nghĩ hắn đưa cô đến rồi sẽ về công ty nhưng hắn không làm thế, hắn vẫn ở lại. Mà sau khi cô lại cự tuyệt hắn lần nữa, cô nghĩ lần này hắn nhất định sẽ đi, nhưng hôm sau hắn vẫn không đi, hắn vẫn ở lại, hơn nữa còn chạy tới thu gom sách liên quan đến việc mang thai trong nhà đều xem qua một lần, sau đó đem mọi chuyện hắn có thể làm đều làm hết. Lần thứ hai hắn và cô đi làm kiểm tra phụ sản, hắn tự mình chuẩn bị đồ ăn cho cô, còn chạy đi mua một đống đồ ăn dinh dưỡng. Có một ngày, cô nhịn không được hỏi hắn, anh không cần quay về Hồng Nhãn làm việc sao, em hiện tại chính là nhiệm vụ của anh, em không có tiền để trả anh đâu, anh có. Cô nhìn hắn đang thái cà chua, cũng không thèm quay đầu mà nói thì hoàn toàn không chống đỡ được, sau đó cái hy vọng nho nhỏ trong lòng lại lớn lên, lại vụn trộm bành trướng một chút. Cô không biết chính mình nên chờ mong gì ở hắn nhưng kỳ vọng lại vẫn càng ngày càng sâu, như vậy thật không tốt. Cô biết, bình thường kỳ vọng càng cao, thất vọng lại càng sâu. Cô không nên có điều chờ mong với hắn, nhưng tình huống phía trước không giống hiện tại, hơn nữa mày hiểu lầm anh ấy còn gì. Trong nội tâm, một giọng nói nho nhỏ giúp hắn biện giải, anh ấy đã không giống trước rồi mà, nhưng hôm đó hắn chẳng nói gì cả, thậm chí không tranh cãi. Hắn vốn nói hắn không phải người giỏi ăn nói, cô đã cự tuyệt hắn hai lần, nhưng hắn vẫn ở đây, không phải sao, hắn cũng không đi, đó chính là bởi vì Đào Hoa cùng Hải Dương dạy hắn rất tốt. Hắn không phải nam nhân không chịu trách nhiệm, tuy cô tự tranh cãi với mình như thế nhưng vẫn không ngăn được kỳ vọng càng lúc càng lớn trong lòng mình. Hôm nay là ngày nghỉ, cô ngượng ngùng ở trong này ăn không ở không nên cô đến nhà hàng phía trước hỗ trợ. Đồ Ưng không ngăn cản, nhưng cũng không chịu để cô phụ trách bưng thức ăn đưa canh. Đào Hoa cười cầm thực đơn đến, gia quy nhà chúng ta là nữ nhân trong thời gian mang thai chỉ có thể phụ trách lấy thực đơn, hỗ trợ ghi món ăn, cô không kháng nghị. Ghi món cũng là làm việc, vào buổi trưa ngày nghỉ, mỗi bàn trong nhà hàng đều có người ngồi, khách khứa đến từng đợt, tất cả mọi người đều bận tối mày tối mặt. Đào Hoa phụ trách nấu ăn, Đồ Thúc hỗ trợ ở trong bếp, trừ bỏ mấy đứa nhỏ phải đi học và mấy người còn bận việc bên ngoài thì cả Cảnh Thúc cùng chị Hiểu Dạ cũng đến giúp đón khách. Mấy ngày nay cô mới biết được, hóa ra nhà hàng này, Cảnh gia cũng có một phần, chỗ Cảnh Thúc luôn có tiếng cười, ông ấy là người biết ăn nói. Nhân khí lại tốt, còn chị Hiểu Dạ lại tao nhã khí chất, hấp dẫn không ít khách nam, bọn nhóc nhỏ chút thì tất cả đều để Mặc Sâm Thúc và Như Nguyệt tỷ chiếu cố, lớn một chút, giống như Sơ Tỉnh, Niệm Đường thì cũng hỗ trợ làm chân chạy, ngay cả Đồ Ương vốn không thích đối mặt với đông người cũng đến giúp bê đồ ăn. Bộ dạng hắn anh Tuấn lại khác người nên rất dễ thành mục tiêu của mọi người, nhưng không mấy ai dám mở miệng cùng hắn nói chuyện, cho dù có người hỏi thì hắn cũng chỉ gật hoặc lắc. Hoặc đơn giản nói một hai từ, thật lâu trước kia, cô chỉ biết, hắn không thích đối mặt với nhiều người, so với ra ngoài dạo phố thì hắn càng thích ở nhà nấu cơm cho cô ăn, nhưng hắn chưa từng có ý đồ trốn tránh xuất đầu lộ diện trong nhà hàng. Cô có thể thấy hắn rất quen thuộc với những thứ ở đây, đối với tầm mắt của mọi người cũng tập mãi thành thói quen, hắn thậm chí sẽ chủ động gật đầu chào khách quen đến nhà hàng. Tiểu thư, chúng tôi có thể gọi món ăn chưa? Khách hàng kêu to. Làm cho cô hồi thần, đỏ mặt nói, thật có lỗi, xin hỏi các vị cần dùng gì, mì ý thịt gà với pho mát xanh, cơm thịt bò nướng ống trúc, và một mì hải sản cà chua. Cô vội vàng ghi nhớ, lại hỏi khách có muốn gọi đồ uống không, rồi mới nhanh chóng đem yêu cầu đến phòng bếp. Chương 8.2, sau một hồi rối ren, thời gian bận rộn nhất đã qua, 2 giờ chiều, khách trong nhà ăn chỉ còn lại top 5 top 3, mọi người thay phiên nhau ăn cơm, sau đó tự về nhà nghỉ ngơi. Đồ Ương bị Hải Dương kêu đi hỗ trợ ở bến tàu, Thủy Tịnh đem nhật ký và bút điện đang làm được một nửa ra chỗ cửa sổ ngồi, nàng hẳn là muốn làm việc. Lúc Mã Ca thỉnh cô hỗ trợ sửa sang lại nhật ký thì cô đã đồng ý tháng 6 sẽ làm xong, nhưng cô vẫn dậm chân tại chỗ không sao tập trung mà đọc tiếp được. Cô hẳn là nên gọi điện cho mẹ nhưng lại không muốn để bà lo lắng. Cô không tự giác mà vỗ về bụng mình, chuyện mang thai sớm hay muộn cô cũng phải nói với mẹ, nhưng cô lại không biết phải mở miệng thế nào. Tâm tư lo lắng phiền nhiễu nên cô không đọc vừa sửa nhật ký nữa mà chỉ nhìn cảnh vật bên ngoài. Mưa buổi sáng đã ngừng, ngoài cửa sổ, cây phượng nở trước thời gian, bởi vậy sau mấy ngày mưa chúng tiền rơi rụng tạo thành một mảnh màu hồng. Cây phượng kia bị nghiêng, nhưng cành lá bên trên lại như tán ô, vươn qua tường vây giữa Mạc Gia cùng Đồ Gia. Cánh hoa màu hồng rải đầy trên mái nhà ngói đen, cùng rải đầy tường vây, rất đẹp đúng không? Thấy cô đang nhìn cây phượng cong veo kia, Đào Hoa đi tới, đem một bánh ngọt pho mát cùng trà hoa quế để trên bàn, mở miệng hỏi. Thủy Tịnh nghe tiếng quay đầu lại, nhìn Đào Hoa, trả lời, vâng rất đẹp, nhà chúng ta trước kia cũng từng cháy, cái cây kia cũng là bị lửa thiêu sụp xuống dưới, ta vốn nghĩ nó không sống được, ai biết không bao lâu sau nó lại mọc cành lá mới. Đào Hoa cười cười, nhìn cái cây nở đầy hoa đỏ tươi kia, vừa giúp cô rót trà vừa nói, lúc ta còn nhỏ, vốn là hoa phượng phải đến tháng 5 tháng 6, mùa tốt nghiệp mới nở hoa, nhưng gần đây khí hậu biến đổi thất thường nên hoa cũng không nở đúng mùa nữa, nhưng cháu xem, cho dù trải qua sự tàn phá của ngọn lửa, nó vẫn cố gắng nở hoa. Không biết có phải nhìn ra được bất an của cô hay không mà Đào Hoa cúi đầu nhìn cô nói, sinh mệnh là rất mạnh mẽ, có đôi khi thuận theo tự nhiên là tốt rồi. Thủy Tịnh có chút nghẹn họng, đến đây nếm thử đi, mới ra lò đó. Đào Hoa đem bánh ngọt cùng trà hoa quế để trước mặt cô, mỉm cười, còn nóng đó, cháu cũng đừng nghĩ nhiều, ta biết cháu hiện tại cảm thấy như đang bị nhốt, nhưng kỳ thật cứ coi như đang đi nghỉ, uống chút trà, ăn chút bánh ngọt, nghỉ ngơi một chút, thả lỏng một chút, sau đó thử nhìn nhận sự việc theo một góc nhìn khác, chờ đến lúc thì cháu tự nhiên sẽ biết phải làm sao. Ngoài cửa lại có khách đến, Đào Hoa vỗ vỗ tay cô, mỉm cười rồi mới xoay người tiến ra đón. Thủy Tịnh nhìn chén trà hoa quế trong tay, chậm rãi nhấp một ngụm, trà rất thơm, hoa quế màu trắng nho nhỏ phiêu đãng trong miệng chén, trên trời có mấy trắng bị gió thổi bay, cô uống trà, nhìn mây trên trời, trong mũi đều là mùi hoa quế thản nhiên thơm ngát. Uống chút trà, ăn chút bánh ngọt, nghỉ ngơi một chút, lời của Đào Hoa cứ quanh quẩn ở bên tai cô. Bánh ngọt màu vàng, thoạt nhìn thập phần mê người, nàng buông chén trà, cầm lấy cái dĩa ăn nhỏ, cắt nhỏ miếng bánh cho vào miệng, bánh pho mát ngọt, mềm như mây trắng, vừa vào miệng đã tan. Uống nước trà trong veo, ăn bánh ngọt, không biết tại sao lúc này sự tình cũng không quá mức nghiêm trọng nữa, không hiểu sao, cô cũng cảm thấy thả lỏng. Lúc Đồ Ương trở về, chỉ nhìn thấy cô ngồi ở cái bàn cạnh cửa sổ kia, đầu dựa vào bên tường mà ngủ, hắn thật cẩn thận thay cô đắp một chiếc áo choàng, cầm một quyển sách, lặng lặng ngồi ở bên người cô. Vài phút sau cô thay đổi tư thế ngủ, không tự giác dựa vào trên người hắn, hắn không hề động, chỉ vụng trộm cầm bàn tay nhỏ bé của cô. Ngoài cửa sổ, hoa phượng đỏ lửa lại lặng lẽ rơi xuống mấy đóa, không ai chú ý tới động tĩnh nho nhỏ kia, chỉ có gió xuân nhẹ nhàng lướt qua. Hắn lớn lên ở đây, một ngày lại một ngày, cô dần dần hiểu biết những chuyện này. Sáng sớm khi đi tản bộ với hắn, có vài lần cô nhìn thấy vài trưởng bối nhìn hắn lớn lên, thầy giáo, học trưởng, phụ lão bản nương bán hoa quả khô gần đó, thậm chí cả bác sĩ Nhi từng nhìn hắn lớn lên. Hắn còn chỉ cho cô xem trường tiểu học hắn từng học qua, rồi cấp 2, cấp 3, triền núi nơi hắn ngã rách đầu, còn có công viên nơi hắn đánh nhau với người ta. Lần đó Lam tỷ vốn là tới khuyên, ai biết vừa nghe đối phương mắng bọn anh là tạp chủng thì liền tức giận đến chửi ầm lên. Kết quả chị ấy tới khuyên nhưng ngược lại cũng đánh đối phương vô cùng khí thế, ngược lại bọn anh phải xông vào can, nhưng sức chị ấy lớn, kỹ thuật trốn lại tốt, cuối cùng anh còn bị khuỷu tay của chị ấy đánh gãy. Mũi anh là chị ấy đánh gãy hả? Cô sửng sốt, bật thốt lên hỏi. Ừ, hắn vuốt cái mũi có chút hoàm, gật đầu, lúc ấy máu mũi anh chảy không ngừng, thế nên chị ấy mới ngừng đánh, nhanh chóng đưa anh về nhà. Cô buồn cười nói, em vẫn nghĩ lúc anh làm việc không cẩn thận bị thương. Không phải, Đồ Ương nhếch miệng, cười khẽ, là chị ấy đánh gãy. Hắn cùng cô đi qua sườn dốc, nhìn ánh mặt trời trên biển, hắn vừa cười vừa nói, lúc trước bọn anh hay gặp phải chuyện thế này, mãi cho đến trung học vẫn ngẫu nhiên phát sinh, nhưng lúc này dưới sự dạy dỗ của Hải Dương, thân thủ bọn anh đều đã tốt, có thể dễ dàng đã thương người, cũng không sợ bị bắt nạt. Lúc hắn còn là thiếu niên không biết có bộ dáng gì nhỉ, hẳn là, cũng rất tuấn tú đi, cô có thể dễ dàng hiểu hắn vì sao luôn gặp phiền toái, mọi người luôn muốn tránh xa người không giống mình, mà tiểu hài tử, có đôi khi rất là tàn nhẫn, hắn thật sự may mắn, có thể được Hải Dương nhận nuôi, nếu không không biết sẽ bị khi dễ tới trình độ nào. Thủy Tịnh nhìn Đồ Ưng, tò mò mở miệng hỏi lại, vì sao, anh đều gọi trực tiếp là Hải Dương hoặc Đào Hoa, mà không gọi họ là cha mẹ, anh để ý chuyện mình không phải thân sinh của họ sao? Đồ Ưng sửng sốt một chút, anh không nghĩ tới chuyện này. Vầng mặt trời như ẩn như hiện trong tầng mây, ánh mặt trời như viền một màu vàng cho đám mây kia, nhìn vầng thái dương dần nhô cao khỏi tầng mây kia, hắn thật sự suy nghĩ 2 giây, sau đó nói, anh cũng không để ý chính mình có phải thân sinh của họ hay không, anh là cô nhi, từ nhỏ đã lớn lên trong trung tâm nghiên cứu cơ cấu nên cũng chẳng có ấn tượng gì với cha mẹ thân sinh của mình, với anh mà nói, Hải Dương chính là Hải Dương, Đào Hoa chính là Đào Hoa, bọn họ chính là ba mẹ anh. Xưng hô thì chỉ là thói quen mà thôi, bọn họ chưa từng yêu cầu nên anh vẫn gọi như thế đến giờ, cô hiểu, cũng gật đầu, nhưng 2 giây sau lại nhớ ra có gì không thích hợp, nghiên cứu cơ cấu, cô ngây ngốc bật hỏi, trong nháy mắt hắn hơi hơi cứng đờ, biểu tình có chút mất tự nhiên, sau đó, hắn dừng cước bộ, hít một hơi thật sâu, nhìn cô nói, anh cùng người bình thường có chút không giống, một đạo kim quang, xuyên thấu tầng mây trắng trên biển, cắt qua chân trời. Hình thành mảng khuất trên khuôn mặt anh tuấn của hắn, hắn thực khẩn trương, cô cảm giác được, cả người hắn đều cứng lại, đột nhiên, cô biết, đây là chuyện hắn ít khi chủ động nói với người khác, có lẽ cô không nên hỏi, cô có thể nhảy qua vấn đề này, nhưng cô muốn hiểu hắn, nam nhân trước mặt rất ít khi nói chuyện của mình, nhưng gần đây hắn dần dần mở lòng, từng chút một mà giải thích với cô, cho dù cô cự tuyệt hắn 2 lần, hắn vẫn không quay đầu bỏ đi. Vì thế cô mở miệng hỏi câu kia, không giống, ở chỗ nào, hắn cũng không nói gì, chỉ vươn tay, trên sườn núi có một đóa hoa nở một nửa, chậm rãi rơi xuống lòng bàn tay hắn, đó là một đóa hoa màu tím, không phải rơi từ trên sườn núi xuống, mà nó là bị hái xuống, cuống hoa vẫn tiết ra nhựa, đóa hoa kia ở trong lòng bàn tay hắn chậm rãi nở ra, sau đó hơi hơi bay lên không trung, rời xa lòng bàn tay hắn và xoay tròn lên, nàng kinh ngạc bưng kín miệng. Nhìn đóa hoa đang xoay tròn kia, thẳng đến khi nó lại chậm rãi hạ xuống, trở lại trong lòng bàn tay hắn, cô mới có biện pháp ngẩng đầu nhìn hắn, anh có thể, đây là, cô không có cách nào tìm được từ chính xác để hình dung, cũng không cách nào giải thích được hiện tượng trước mặt, anh có thể di động đồ vật, hắn cúi đầu nhìn cô, giọng nói khàn khàn, không cần tay, cô khẽ nhếch miệng, lại phát không ra âm thanh, mãi một lúc sau cô mới đem câu chữ sửa sang lại rồi nói, anh có năng lực đặc biệt, ừ, hắn gật đầu, nhưng anh, cô nhìn đóa hoa kia, lại nhìn hắn, mấy năm nay, em chưa từng thấy anh dùng, vì sao, hắn nhìn chằm chằm khuôn mặt tú lệ của cô, nói nhỏ, bởi vì không cần thiết, chỉ một câu như vậy đã khiến cô nhớ lại những ngày ở chung, hắn thực thích tự mình động tay làm việc, hắn không nề hà giúp cô ốp tường, cùng cô làm này nọ, giúp cô chuyển đồ nặng lên lầu, hắn thích tự mình động tay, anh không thích năng lực của mình. Cô nói, đó là một câu trần thuật, không phải câu hỏi, Đào Hoa nói, đây là lễ vật trời cho, hắn mím môi, nhìn bông hoa nhỏ trong tay, trước kia anh không nghĩ thế, nó khiến anh khác biệt, anh phải khắc chế tình cảm của mình, nếu không sẽ làm người khác bị thương, nước mắt, lặng yên dâng lên, Thủy Tịnh cố nén lệ, nghe hắn nói, trước kia ở sở nghiên cứu, cho dù anh không muốn, những người đó đều trói chặt tay anh, bức anh đi làm thí nghiệm. Đó là nguyên nhân vì sao anh từ cô nhi viện bị đưa đến đó, cũng là bởi vì anh có năng lực này, bọn họ mới không cho anh dùng tay, cho nên, cho dù là việc nhỏ thì hắn cũng muốn tự mình làm sao, hắn thích cảm giác chạm vào đồ vật, cảm nhận hình dạng, cảm xúc, độ ấm, chỉ cần có thể đụng chạm, tự tay vuốt ve thì hắn đã cảm động và quý trọng không thôi, anh không thích năng lực này, anh không nghĩ nó là lễ vật, bọn họ không cho hắn dùng tay. Cô không có cách nào tưởng tượng đó là những ngày tháng thế nào, lòng cô vì những chuyện hắn đã phải trải qua mà đau đớn, gió biển thổi bay tóc hắn, Đồ Ưng ngẩng đầu, ngóng nhìn cô, nhưng có một ngày, khi anh phát hiện em bị kẹt trong đám cháy, thì lần đầu tiên anh cảm thấy đó là lễ vật, nó giúp anh dễ dàng mở đường đi vào, sau đó mang em ra. Nhìn nam nhân trước mắt đang thấp giọng kể chuyện, Thủy Tịnh cơ hồ muốn khóc, khó trách, mỗi lần cô thấy hắn làm việc thì đều vô cùng chuyên tâm, hắn quý trọng mỗi cơ hội có thể tự tay làm việc, hắn thích chạm vào mọi vật, tự tay tạo ra hết thảy, ốp đá, đến nấu cơm, những việc đó hắn chưa bao giờ ghét. Ráng màu trên bầu trời bởi vì mặt trời xuất hiện mà biến mất, mọi thứ chung quanh đều sáng lên, bao gồm cả khuôn mặt anh tuấn của hắn. Trên mặt hắn trừ bỏ vẻ khẩn trương và cứng ngắc thì còn có cả bất an, tuy tay phải hắn đang cầm bông hoa kỳ nhưng tay trái hắn vẫn nắm chặt bên người, cô phải rất cố gắng mới không rơi lệ, sau đó vươn tay, nhìn người đàn ông nhìn như lạnh lùng nhưng thực chất rất ôn nhu kia, mở miệng yêu cầu, có thể, đem hoa đưa cho em không? Trong phút chốc, vẻ lo lắng trong mắt hắn biến mất, cô có thể dễ dàng cảm nhận được sự thay đổi về cảm xúc của hắn. Chỉ một câu đơn giản như thế nhưng trong nháy mắt đã dỡ xuống gánh nặng trên vai hắn, cổ họng Đồ Ưng có chút co rút nhanh, có thể đưa hoa cho em không, cô đã nói thế, nhìn cô gái rưng rưng nước mắt nhưng cố mỉm cười trước mắt, không hiểu sao hắn thấy cảm động, hắn nhẹ nhàng đưa bông hoa trong tay để trên tay nàng, bông hoa màu tím nhạt mềm mại giống như đám mây, cô quý trọng lấy hai tay cầm lấy bông hoa, hắn nâng tay lau đi nước mắt trên khóe mắt cô, đừng khóc, hắn vỗ về khuôn mặt ướt lệ của cô. Khàn khàn mở miệng, cảm ơn anh. Thủy Tịnh hai mắt đẫm lệ mông lũng nhìn hắn, đã nguyện ý nói cho em biết chuyện này, hắn không thể mở miệng, chỉ có thể lắc đầu. Phía chân trời kia, gió cuốn, mây tan, bầu trời xanh ngắt hiện ra, giống như tâm tình của hắn vậy. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com.